Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4072, Quyết Không Từ Bỏ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Khổng Mụ Mụ kìm nén bực bội. Chúng ta hẹn thời gian gặp một lần. Ninh Thư, không rảnh, đi làm. Là ai cùng ngươi nữ nhi dây dưa ngươi liền đi. Tìm ai? Hắn có bản lĩnh giống đại nhân đồng dạng yêu đương. Liền không có bản, lãnh gánh chịu trách nhiệm nha. Ta chỉ là người giám hộ của hắn. Không phải mẹ, hắn, nói yêu thương thời điểm không cảm thấy chính mình tuổi còn nhỏ. Gánh chịu, trách nhiệm thời điểm, liền nói chính mình vẫn là một hài tử. Khổng Mụ Mụ trước tiên cúp xong điện thoại. Nàng sợ hãi chính mình nói thêm gì. Đi nữa, thật sẽ khí đến thét lên. Táo bạo ngã đồ vật, nàng nặng nề mà chụp xuống điện thoại. Bên cạnh Khổng Bối Bối dọa đến run rẩy. Một chút, Khổng Mụ Mụ nghiến răng nghiến lợi. Diện mục dữ tợn, xem ngươi cái gì ánh. Mát, người nhà kia tố chất thấp, thô tục không chịu nổi. Hơi tốt một chút gia đình, hài tử hơi có thể để mắt một chút. Nàng cũng không trở thành tức giận như vậy. Khổng Bối Bối vẫn là muốn cố gắng thay Tằng Nhàn nói tốt. Hiện tại hắn là như thế này, người về sau sẽ phát đạt, không thể chỉ xem nhất thời. Không phải nói đừng khinh thiếu niên nghèo. Khổng Mụ Mụ xùy một tiếng, ta không phải khi dễ hắn nghèo, mà là hắn vốn chính là một bãi bùn nhão. Khổng Bối Bối, người rốt cuộc có biết hay không một người không có thuốc chữa cái chủng loại này cảm giác. Đừng khinh thiếu niên nghèo, đó cũng là muốn nhìn một người nhân phẩm. Liền, hắn nhân phẩm như vậy, Khổng Mụ Mụ thật sự là không dám lấy lòng. Đau lòng nữ nhi lại sinh trêu tức nàng mắt què. Khổng Bối Bối biểu tình căn bản không thèm để ý, bởi vì nàng biết Tằng Nhàn cũng không phải là một bãi bùn nhão. Khổng Mụ Mụ tức nổ tung, không nghĩ tới chính mình nữ nhi cư nhiên là cái loại này ngu xuẩn, đại khái cảm thấy nhân gian tốt đẹp, muốn dùng yêu tâm lý đến tha thứ bao dung cảm hóa người khác. Phải biết lấn yếu sợ mạnh, được một tấc lại muốn tiến một thước là nhân loại bản năng. Bọn họ làm ăn chính là cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể gặp. Kỳ hoa thật nhiều lắm, không nghĩ tới chính mình nữ nhi cũng là một cái kỳ hoa. Không được lại cùng hắn lui tới. Biết sao, Khổng Mụ Mụ đã không muốn cùng Khổng Bối Bối nói đạo lý, trực tiếp ra lệnh. Mụ Mụ, ta có chính mình ý nghĩ, người không thể như vậy trực tiếp tước đoạt ta kết giao bằng hữu quyền lợi. Có thể nha, từ nơi này nhà rời đi, không cần trong nhà một phân tiền sinh tồn. Được, ta liền sẽ không can thiệp ngươi kết giao bằng hữu quyền lợi. Ngươi tài vụ tự do không được, ngươi bị quản chế tại ngươi, phải nghe theo ta. Đây là phi thường hiện thực sự tình. Khổng Mụ Mụ trực tiếp nói, ta đối với ngươi có nuôi dưỡng trách nhiệm, mỗi tháng cho ngươi nhất định tiền tiêu vặt để ngươi có thể sống sót. Khổng Bối Bối có chút mờ mịt, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, các ngươi không cần ta nữa sao? Khổng Mụ Mụ nói, đây là cho ngươi tự do, ngươi lựa chọn đi. Khổng Bối Bối tất nhiên không cách nào lựa chọn, vì cái gì đời trước nước chảy thành sông sự tình đời này trở nên như vậy khó khăn? Thế gian này trên cơ bản không có tiền chuyện không giải quyết được. Nếu như không giải quyết được, đại khái là bởi vì không đủ tiền đi. Tằng Nhàn hiện tại thật quá yếu, căn bản không có cùng Khổng gia bình khởi bình tọa lực lượng. Hơn nữa tại hắn một phen tao thao tác hạ, thành công làm Khổng gia cha mẹ đối Tằng Nhàn ấn tượng rớt phá địa tâm. Khổng Mụ Mụ không nghĩ để ý tới nàng, cùng Tằng Nhàn đã hẹn tại một nhà cao cấp tiệm cơm gặp mặt, tất nhiên cũng có ra oai phủ đầu ý thức. Tằng Nhàn nhận điện thoại, không nói hai lời, lại đi làm một cái smart bực. Mình cưỡi xe gắn máy đến tiệm cơm bên ngoài. Bãi đậu xe tiểu ca nhìn chiếc này nát ma một đường khói đặc đứng tại nhà mình tiệm cơm cửa, biểu tình đều có chút một lời khó nói hết. Từng đi dạo tới cửa thời điểm, bị ngăn cản. Bản điếm cần trang phục chính thức mới có thể đi vào, kỳ trang dị phục không thể đi vào. Tằng Nhàn hơi kinh ngạc. Còn có dạng này, có khách thế mà cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là cao cấp nơi trốn, cần trang phục chính thức tham dự. Tằng Nhàn nhún vai. Tốt à, ta đi đây. Từng ngồi chơi tại Phá Ma Thượng. Không có đi, mà là chờ. Trong nhà ăn Khổng Mụ Mụ vẫn luôn xem đồng hồ. Này đều nhanh một giờ. Như thế, nào còn không có tới. Trong lòng tràn đầy chán ghét. Cho Tằng Nhàn gọi điện thoại. Tằng Nhàn nghe. Thời điểm, biểu tình là lạnh lùng âm đức. Nhưng là ngữ khí lại là nịnh nọt. Bá mẫu, các ngươi lâu đi. Bọn họ không cho ta đi vào. Nói là muốn mặc trang phục chính thức. Ta nơi nào có cái gì trang phục chính thức nha. Khổng Mụ Mụ tức giận đến đều phải chảy máu não. Cảm thấy chính mình muốn cho hắn ra oai phủ đầu quả thực chính là quyết định sai lầm. Hơi có chút tự tôn, người đều sẽ cảm giác được. Nhưng hắn hoàn toàn chính là không cần mặt mũi. Khổng Mụ Mụ lại đi ra ngoài tiếp Tằng Nhàn. Từng ngồi chơi tại Phá trên xe gắn. Máy cùng Khổng Mụ Mụ vẫy gọi. Bá mẫu, nơi này, nơi này. Khổng Mụ Mụ sắc mặt tái xanh. Đối canh giữ ở cửa người nói, hắn là ta mang. Đến, có thể vào. Bảo vệ sắc mặt trồi lên lúng túng. Nữ sĩ, người biết, tiệm chúng ta là các ngươi cửa hàng VIP cũng không được sao. Khổng Mụ Mụ cảm thấy chính mình đời này mặt đều mất hết. Bảo vệ lấy ra bộ đàm xin chỉ thị lãnh đạo. Sau đó đối Khổng Mụ Mụ nói. Nữ sĩ, có thể, các ngươi đi vào đi. Tằng Nhàn cười hì hì đi theo Khổng Mụ Mụ tiến vào nhà hàng. Nhà hàng hoàn cảnh, rất yên lặng, dùng cơm xấu cảnh phi thường tĩnh mịch, chảy xuôi tiếng đàn, ngồi đi, ăn cái gì chính mình điểm. Khổng Mụ Mụ đối với hắn nói. Món ăn ở, đây phẩm phi thường quý. Một món ăn đều là một cái bình thường bạch lĩnh một tháng tiền lương. Tằng Nhàn cười hì hì lật menu, đối bên cạnh phục vụ viên nói, cái này, cái này, còn có cái này, đều đến hai phần, một phần khác đóng gói, bá mẫu có thể không? Tằng Nhàn hỏi. Khổng Mụ Mụ sắc mặt cứng ngắc. Có thể. Món ăn rất nhanh liền đi lên. Tằng Nhàn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ăn cái gì? Khoan hãy nói. Những này đồ ăn hương vị là thật rất tốt. Chỉ ít, Tằng Nhàn chưa từng có ăn xong. Có người mời khách, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Bá mẫu, người cũng ăn nha. Người tìm ta có chuyện gì sao? Tằng Nhàn vừa ăn, vừa hỏi. Khổng Mụ Mụ xem như đã nhìn ra. Hắn là cái loại này không cần mặt mũi. Không, biết ra mặt là cái gì. Thế là nói thẳng. Miễn cho chính mình bực bội. Đối, phương căn bản để ý tới không đến nàng vẽ bên ngoài thanh âm. Ta không được ngươi cùng bối bối lui tới. Tằng Nhàn nhấm nuốt động tác ngừng một chút. Nuốt xuống thức ăn trong miệng. Bá mẫu, chúng ta chính là phổ thông đồng học quan hệ. Ngươi như thế nào muốn? Chúng ta không lui tới đâu. Đều lúc này, cũng không cần kéo những thứ vô dụng này. Tằng Nhàn trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi ý. Đúng vậy, ta rất thích Khổng bối. Bối đồng học, nàng là ta gặp qua thiện lương nhất, xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất. Ngừng, ta không muốn nghe những này. Không cho phép ngươi lại đến tìm nàng. Nàng bất quá là nhàm chán, phát tán một chút chính mình thiện tâm. Nhưng đây, không phải ngươi thuận cột bò lý do. Tằng Nhàn lắc đầu, một bộ thâm tình bộ dáng. Bất quá tại này một bộ smart tạo, hình hạ. Tỏ ra phi thường buồn cười cùng cay con mắt. Nghe nói cha mẹ của ngươi qua đời. Người giám hộ lại là phổ thông nhà máy. Công nhân. Chỉ sợ trong nhà ăn mặc chi phí sinh hoạt đều không đủ đi. Cho. Ngươi 5 vạn khối. Tằng Nhàn một mặt ủy khuất. Bá mẫu. Ngươi sao có thể dùng tiền vũ nhục ta. Đây. Ngoặc kép. Hết chương.